Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Ngươi dám phụ ta, ta coi như mẹ ngươi. Một, bất kể là ai làm, ta đều sẽ đem hắn lật ra tới. Sau đó, nghĩ hết tất cả biện pháp, tra tấn để hắn sống không bằng chết. Nghe nói như vậy, Hạ Vãn An tại Hàn Kinh Niên trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phát giác được nữ hài cử động, Hàn Kinh Niên cúi đầu nhìn về phía nữ hài lúc, mặt mày nháy mắt ôn nhuận xuống tới. Không nên nghĩ những thứ này, chuyện này ta đến xử lý, dừng một chút. Hàn Kinh Niên nghĩ thầm, chuyển di hạ mạch suy nghĩ, có thể sẽ để Hạ Vãn An càng nhanh từ vừa mới trong sự sợ hãi đi tới. Thế là lại mở miệng, muốn hay không xem tivi? Hạ Vãn An hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ. Hắn biết hắn đây là tại nghĩ hết tất cả biện pháp chuyển di suy nghĩ của nàng. Nàng suy nghĩ một chút, liền điểm cái ót, ừ, một tiếng. Hàn Kinh Niên mở ra tivi. Phim truyền hình lại là Hạ Vãn An chọn, là một bộ rất cẩu huyết cổ trang tình yêu kịch. Hạ Vãn An thoạt đầu cũng bởi vì cái kia chuyển phát nhanh, có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng sau khi thấy đến, lực chú ý của nàng chậm rãi bị kéo đến phim truyền hình bên trong. Kỳ thật bộ này kịch bản thật rất thiên lôi, cũng rất dở đường cái, nhưng là diễn viên diễn kỹ online, mặc dù rãnh điểm tràn đầy, nhưng là vẫn rất có đáng xem. Cố sự rất đơn giản, nhân vật nữ chính yêu một người thư sinh, sau đó hai người lặng lẽ tư định cả đời. Thư sinh đối nhân vật nữ chính hứa hẹn nói chờ hắn tên đề bảng vàng lúc, liền tám nhấc đại kiệu cưới nhân vật nữ chính qua cửa. Hai người nhơn nhớt méo mó một đoạn kịch bản về sau, thư sinh liền vào kinh đi thi. Trước khi đi, nhân vật nữ chính còn đem mình tất cả tiền tài đều cho thư sinh. Thư sinh thật tên đề bảng vàng, nhưng lại cưới công chúa, bị thư sinh cô phụ nhân vật nữ chính hắc hóa, gả cho hoàng đế, trở thành thư sinh cùng công chúa mẫu hậu, sau đó mê hoặc hoàng đế nói lấy hết thư sinh nói xấu, làm thư sinh chúng bạn xa lánh, cuối cùng bị hoàng đế lưu đày tới biên cương. Trong đó có một màn, nữ chính diễn kỹ nổ tung, chính là gả cho hoàng đế về sau, thư sinh cùng công chúa đến cho nữ chính thỉnh an lúc, thư sinh cùng nữ chính trùng phùng, thư sinh rung động, nữ chính trầm ổn. Đợi đến công chúa cùng thư sinh rời đi về sau, thư sinh lại lặng lẽ quay trở lại tìm đến nữ chính. Nữ chính đối mặt thư sinh hỏi thăm, đỗi hắn một trận, sau đó đối hắn nói một câu, lần sau gặp lại ta, nhớ kỹ gọi ta mẫu hậu. Phò mã ra, nhìn thấy đoạn này kịch bản, Hạ Vãn An một mặt kích động, nữ chính chính là muốn dạng này, không đúng, là khắp thiên hạ nữ nhân, nên muốn như vậy, ngươi dám phụ ta, ta coi như mẹ ngươi. Bồi tiếp Hạ Vãn An xem tivi kịch Hàn Kinh Niên, nghe được câu này, mặc dù phụ thân hắn đã không tại nhân thế, hắn không cần cố kỵ điểm này, nhưng hắn cũng sẽ không phụ nàng. Sau một lát, Hàn Kinh Niên nhịn không được hỏi, nữ sinh các ngươi nhìn phim truyền hình, đều là dạng này hỗn loạn sao? Hỗn loạn, Hạ Vãn An ngẩn người, kịp phản ứng Hàn Kinh Niên chỉ là cái gì? Liền lại mở miệng, cái này gọi hỗn loạn, kia là ngươi chưa thấy qua càng hỗn loạn, ta đại học thời điểm, nhìn qua một bộ phim cấp 3. Là Hàn Chi Cẩn truyền cho ta. Phim Hàn, bên trong nam chính cùng nam số 2 là một đôi. Nam chính là hoàng đế, không có khả năng sinh đẻ. Vì vững chắc Giang Sơn, liền để cho mình yêu nam số 2 đi cùng mình lão bà cũng chính là hoàng hậu ngủ. Sau đó hoàng hậu còn mang thai đâu. Hàn Kinh Niên luôn luôn đạm mạc ung dung mặt mày, rõ ràng đã nứt ra một cái khe. Nữ sinh các ngươi nhìn phim truyền hình thật loạn. Hàn Kinh Niên câu nói kia ngữ điệu có chút nhẹ. Hạ Vãn An không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? chúng ta nữ sinh thế nào? Nữ sinh các ngươi nhìn phim truyền hình não mở rộng thật to lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.